Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 545, đồng quy vu tận. Đem lão phu trọng thương như thế, các ngươi còn nghĩ lấy đào tẩu. Không có cửa đâu, hôm nay lão phu liền dùng hai người các ngươi tính mệnh cho thanh này ẩm huyết vệ hồn kiếm khai. Quang! Có thể chết tại thế gian này độc nhất vô nhị yêu binh phía dưới. Các ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới là. Tần lĩnh thi quái vô cùng phóng khoáng. Tựa hồ dùng thanh này ẩm huyết vệ hồn kiếm đến giết chúng ta hết thảy đều hung hữu thành túc. Hắn một mở miệng nói chuyện, liền sẽ có bọt máu từ trong miệng hắn chảy ra đến. Nhỏ xuống ở trước ngực. Phối hợp hắn cái này đốt thành cho bụi kinh khủng bộ dáng, càng lộ ra âm trầm. Nhìn xem cái này hung thần vô cùng tần lĩnh thi quái, cũng không biết vì sao, ta chính là muốn cười. Hắn cái đại ngu ngốc, cầm một cây gậy, còn cùng cái bảo bối, coi là trong vòng một chiêu liền có thể đem chúng ta làm thịt rồi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liền đứng tại chỗ bất động. Trên mặt đều giả ra một bộ mười phần thần sắc sợ hãi. Tiếp xuống, kia tần lĩnh thi quái liền có vẻ hơi không thể chờ đợi. Tựa hồ nghĩ phải mau sớm nghiệm chứng một chút trong tay ẩm huyết vệ hồn kiếm uy lực. Trong lúc đó, hắn giơ lên trong tay kiếm, một cỗ hùng hồn sát khí khuấy động mà ra, nhào tới trước mặt, có như vậy một nháy mắt. Ta thậm chí đều coi là thanh này ẩm huyết vệ hồn kiếm là thật. Lại một lần nữa, ta không thể không đối Trần Tương Chí vợ chồng biểu thị cao thượng kính ý. Làm giả đều tạo giống như thật như thế. Lừa qua cái này tần lĩnh thi quái, liền kiếm kia thượng bốc hơi sát khí đều đủ để cho ta khiếp đảm. Chính là bởi vì ta biết trong tay hắn cảm thấy cái kia thanh ẩm huyết vệ hồn kiếm là giả. Cho nên mới sẽ không hề cố kỵ. Nếu như kiếm này là thật, 3 mét bên trong liền có thể để sát khí nhập thể, ta khắp người sẽ bị một cỗ vô danh trận khóa chặt, đến mức thân thể cứng ngắc. Sau một khắc liền ta máu tươi tại chỗ thời điểm, đương tần lĩnh thi quái giơ lên trong tay cái kia thanh ẩm huyết vệ hồn kiếm thời điểm, ta cũng ra tay. Ta giơ lên trong tay đồng tiền kiếm, thân thể nhoáng một cái, liền hướng tới trước mặt tần lĩnh thi quái thủ bên trong ẩm huyết vệ hồn kiếm chặt ra. Tại ta khởi hành đồng thời, Tiết Tiểu Thất cũng mở ra bước chân, giơ lên cây kia hòe mộc tâm cây gậy, hướng phía kia tần lĩnh thi quái ngực đập xuống. Kia tần lĩnh thi quái lúc ấy khẳng định đang nghĩ, một kiếm giết ta về sau, sau đó xoay tay lại là một kiếm. Trong vòng một chiêu, xử lý xong ta cùng Tiết Tiểu Thất tính mệnh, nhưng là lý tưởng rất đầy đặn. Hiện thực thật rất tàn khốc để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tần lĩnh thi quái thủ bên trong ẩm huyết vệ hồn kiếm cùng ta đồng tiền kiếm đụng vào nhau thời điểm. Phát ra, đinh đương, một tiếng vang giòn, sau đó ánh mắt của hắn liền trừng lớn, trong mắt đều nhanh bay ra. Đầy mắt khó có thể tin, thậm chí còn có một loại thật sâu tuyệt vọng trộn lẫn trong đó. Bởi vì hắn cho rằng tự hào ẩm huyết vệ hồn kiếm cùng ta đồng tiền kiếm đụng vào nhau thời điểm, trực tiếp bị ta đồng tiền kiếm cho chặt đứt, đoạn mất, thật đoạn mất, chỉ một chút liền đoạn mất, đoạn rất triệt để, từ giữa đó liền gãy thành hai đoạn. Ta nghĩ tần lĩnh thi quái hiện tại trong lòng khẳng định có một vạn con thảo nê mã gào thét. Hôm nay hết lần này đến lần khác bị chúng ta hố. Hố hắn phun máu 3 lần. Đầu tiên là bát phù chân hỏa địa sát trận đem hắn đốt thành này tấm quỷ bộ dáng, cùng một cục than đen. Không riêng như thế, hắn những cái kia đồ đệ cũng bị thiêu chết hơn phân nửa. Bị pháp trận cho hố trương lão ma trên mặt đất giả chết. Vốn còn muốn âm chúng ta một thanh, bất quá lại bị ta cho khám phá. Không có âm thanh, lại sau đó, tần lĩnh thi quái muốn thông qua cãi cọ cùng chúng ta kéo dài thời gian. chậm rãi khôi phục công lực, bất quá lại bị ta cái khám phá, đánh hắn một trở tay không kịp, trên người bị mười mấy đồng tiền đánh ra tốt nhiều lỗ thủng mát. Càng thêm khổ cực chính là, ta đem nhị sư huynh lại ném cho hắn, hắn còn vươn đi ra tiếp, nhị sư huynh vừa nổi đóa, trên người hỏa diễm bốc hơi, vậy nhưng so chân hỏa phù còn muốn uy lực mười phần. Khổ cực tần lĩnh thi quái liền thảm hề hề lại bị đốt một lần. Thật vất vả lấy ra một thanh tự cho là vô địch thiên hạ ẩm huyết vệ hồn kiếm. Còn mẹ nó là già, tung hoành giang hồ mấy chục năm, tần lĩnh dư mạch 800 dặm, không ai dám trêu chọc. Lão quân núi đạo sĩ thấy hắn đều nhượng bộ lui binh. Như thế kiêu ngạo nhân vật, hôm nay triệt để là bị chúng ta lừa thảm rồi. Vô cùng thê thảm, mấu chốt là hắn một thành tên giang hồ mấy chục năm cao thủ. Bị ta cùng Tiết Tiểu Thất hai cái sơ suất giang hồ mau đầu tiểu tử hố thành bộ dáng như vậy. Hắn làm sao có thể nhẫn xuống dưới? Không thể nhịn, chuyện này quyết không thể nhẫn. Nếu như là ta, cho dù là liều chết, cũng phải đem dạng này hại ta người giết đi. Truyền đi quá mất mặt. Càng thêm khổ cực chính là, kia tần lĩnh thi quái kế hoạch không có đạt được, mắt thấy mình âu yếm bảo kiếm bị ta một kiếm chặt đứt. Trong lúc nhất thời mắt trợn tròn, ngốc ngây ngẩn cả người, không có chút nào phòng bị Tiết Tiểu Thất cây kia hòe mộc tâm cây gậy hướng phía hắn đánh tới. Tiết Tiểu Thất một côn này tử đánh thế nhưng là đủ hung ác. Kia thật là nghiến răng nghiến lợi. Đem sức bú sữa mẹ đều xử ra. Phanh, một tiếng, một côn đó tử liền hung hăng đập vào tần lĩnh thi quái ngực. Tần lĩnh thi quái mang theo đầy mắt không cam lòng cùng tuyệt vọng bay ngược ra ngoài. Thân thể tại giữa không trung liền cuồng phun một ngụm máu tươi. Lăn xuống trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất tần lĩnh thi quái toàn thân run rẩy. Trong tay còn cầm cái kia thanh gãy thành hai đoạn ẩm huyết vệ hồn kiếm. Trên mặt biểu lộ cùng ăn một miệng lớn liệng. Trong miệng hắn một bên bốc lên bọng máu. Một bên không cam lòng nói ra. Các ngươi quá không chính cống. Kiếm này vậy mà cũng là già. Ta hận a, nói. Kia tần lĩnh thi quái lại còn khóc lên. Khi thì khóc khi lại cười. Cùng giống như điên, đến mức ta cùng Tiết Tiểu Thất đều ngẩn ở đây nơi đó. Cũng không có đi lên bổ đao. Chẳng lẽ cái này lão yêu quái thật bị chúng ta cho hố choáng váng. Cái này khi thì khóc, khi lại cười. Đây là muốn náo loại nào? Khóc cười trong chốc lát. Kia tần lĩnh thi quái đột nhiên đem ánh mắt lần nữa khóa chặt ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt liền biến huyết hồng. Trong cặp mắt kia tràn đầy đều là ác độc cùng phẫn hận. Dạng này con mắt quá kinh khủng. Để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất không tự chủ được dùng mình một cái. Như rơi vào hầm băng. Hắn muốn làm gì? Sau một khắc, tần lĩnh thi quái đột nhiên liền nghiến răng nghiến lợi. Hắn hung tợn mắng. Hai người các ngươi tạp toái. Hôm nay ta tần lĩnh thi quái cho dù là liều mạng vừa chết. Cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Các ngươi chịu chết đi. Dứt lời, nguyên bản còn trọng thương ngã gục tần lĩnh thi quái đột nhiên gian đứng lên. Trên người hắn trong nháy mắt bị một đoàn nồng giống như là mực nước thi khí bao vây lấy. Sau đó một trận lốp bốp, xương cốt ma sát tiếng vang từ trên người hắn truyền tới. Nghe vào trong tai của ta, cảm giác càng chói tai. Lại tiếp sau đó, ta cùng Tiết Tiểu Thất đột nhiên liền thấy cảnh tượng khó tin. Kia tần lĩnh thi quái thân thể trong lúc đó biến lớn hơn rất nhiều. Trọn vẹn lớn gấp ba có thừa, toàn thân thi khí quấn quanh, sát khí bốc hơi. Lúc này, hắn thượng miệng môi dưới không ngừng lật qua lật lại. Từng tiếng kỳ dị chu ngữ kéo theo chung quanh trận không ngừng quay cuồng lên. Ta cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp tại bao phủ chúng ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,